Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Thật không dám tưởng tượng, nếu là này đó hoa quả bao gồm kia đóa thủy tinh bao hoa cái kia xà ăn lúc sau, nó sẽ tấn chức đến nhiều ít cấp, quả thực là cái khủng bố tồn tại. Hơn nữa hiện tại mới mạt thế bao lâu, có thể nghĩ kiếp trước nàng tiếp xúc kỳ thật bất quá là bình thường nhất đồ vật. Mà phi cái này cường giả như mây một cái khác thế giới. Hơn nữa nói đến kỳ quái, nàng đem này đó hoa quả cùng kia thủy tinh hoa toàn bộ hái được lúc sau, kia dây đằng liền khô héo, giống như phía trước trích cấp viên thịt tròn cùng bạch san kia viên thủy lục sắc trái cây giống nhau. Kỳ thật đây mới là bình thường nhất, đặc dị hoa quả không có lúc sau, trường ra nó hoa cỏ cây cối đằng nhất định sẽ khô héo. Bằng không nhân loại đã sớm bắt đầu gieo trồng, còn dùng vất vả như vậy thăm dò sau đó làm người đi trích. Như vậy nhân loại cũng không cần đã chịu tang thi cùng biến dị thú biến dị sâu cùng thực vật uy hiếp, trừ bỏ kia con nhện thành hạt sen. Bất quá đối với hiện tại Bạch Linh cái này đội ngũ người tới nói, chờ đến bọn họ đều tấn chức tới rồi 15 lục cấp, kia hạt sen không gì dùng, chỉ có thể cấp viên thịt tròn đương trái cây ăn. Hiện tại Bạch Linh trong tay hồng trái cây, cho Dương Kiến Thái 8 viên, hơn nữa Diêu Lộ Lộ, Ngô Sóng, Hạ Vĩ trên tay 3 viên, sau đó tự cấp Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng còn cấp Lâm Gia Báo đáp trái cây 2 viên. Như vậy Bạch Linh trong tay còn có thể dư lại 32 viên. Nàng đội ngũ bao gồm băng điêu, có 9 có thể dùng hồng trái cây người. Như vậy tính xuống dưới, đơn hệ tuyệt đối có thể đến 30 cấp trở lên. Bạch Linh nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Cái này cấp bậc, ở hiện tại lúc này, tuyệt đối không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là viên thịt tròn, hắn dị năng cấp bậc có chút đặc thù, càng là không hảo tấn chức. Trái cây nàng tính toán nhiều cho hắn một ít, dù sao lo trước khỏi họa. Ha ha ha ha. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh phía sau ra tới người đầu tiên, đúng là thủy hệ Diêu Lộ Lộ. Vì không cho Diêu Lộ Lộ lãng phí, Bạch Linh cho nàng lục cấp đến 11 cấp thủy hệ tinh hạch. Cho nên hiện tại nàng cấp bậc biểu hiện chính là 20 cấp. Quả nhiên đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a. Bạch Linh bất đắc dĩ lắc đầu, liền nàng hiện tại khoe khoang bộ dáng, thật sự thực thiếu tấu. Bất quá nàng rất rõ ràng, ở nàng trở về thời điểm, Diêu Lộ Lộ không ngừng mà hướng nàng phía sau xem, trong mắt hiện lên thất vọng cùng bi thương. Lại cái gì cũng chưa hỏi. Bạch Linh không nghĩ giấu giếm nàng, lập tức liền đem nàng nhìn đến sự tình nói. Diêu Lộ Lộ tự nhiên sẽ không trách Bạch Linh thấy chết mà không cứu. Bọn họ cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì làm Bạch Linh cứu? Huống hồ Bạch Linh chính mình đều nói nàng không đối phó được người, nếu còn không có tự mình hiểu lấy chạy tới đoạt người, không phải tìm chết là cái gì? Diêu Lộ Lộ chỉ có thể cầu nguyện hắn còn sống. Hơn nữa nàng cần thiết biến cường, nói không chừng tương lai có thiên còn có thể cứu hắn. Diêu Lộ Lộ biết đây là vọng tưởng, liền Bạch Linh đều kiêng kỵ người, nàng càng là vô pháp đối phó. Nhưng nàng không thể mắt chân chính nhìn tề thiên có việc. Nào biết đâu rằng lúc này tề thiên đám người hận Bạch Linh, đồng dạng cũng hận thượng nàng. Bạch Linh, chờ trở lại thành Yến Kinh căn cứ, ngươi đi nhà ta đi, nhà ta vẫn là man đại, Dù sao cũng là nhóm đầu tiên đến Yến Kinh căn cứ người. Hắc hắc, bởi vì cấp căn cứ cung cấp không ít đồ ăn, cho nên phân một cái căn phòng lớn cho chúng ta. Tuy rằng ca ca ta không có dị năng, nhưng là người nhưng hảo, Diêu Lộ Lộ thập phần nhiệt tình nói. Hơn nữa thác phúc của ngươi ta mới có thể đủ tấn chức đến cái này cấp bậc. Đây là ta trước kia không dám tưởng, Diêu Lộ Lộ thanh âm mang theo một tia mất mát. Đương thực mau liền che giấu, giơ lên ha ha tươi cười. Hết chương.